Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, Vũ Thiên liếc mắt, dù sao thì cắt ngươi cũng không thành vấn đề. Có muốn thử chút không? Tiền Lỗi nói, ngốc đại đao, ngươi lại khiêu khích, ta đã nói với ngươi rồi. Đụng với lúc vận khí ta tốt thì ngươi cũng không nhất định có thể làm gì được ta đâu. Ngươi còn bảo ta là ngốc đại đao một lần nữa. Chắc chắn ta sẽ cho ngươi thử mạch đao của ta. Hai người các ngươi đùa bỡn nhau cả ngày có thấy phiền hay không vậy? Muốn đánh thì sang bên kia mà đánh luôn đi. Lâm Đông Huy tức giận nói. Hắn ưa thích yên tĩnh. Bị Tiền Lỗi cùng Vũ Thiên đấu võ mồm cả ngày mà tức đến phát sầu. Rừng rậm ban đêm luôn luôn là nơi nguy hiểm nhất. Cho nên Lam Hiên Vũ quyết định để cho mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Lúc này hắn, Băng Thiên Lương và Lưu Phong đang nghỉ ngơi. Còn lại ba người Tiền Lỗi canh gác. Ba người canh gác chủ yếu là để có thể phối hợp lẫn nhau. Hơn nữa có thể canh gác phương hướng bất đồng. Dưới tình huống nhiều người thế này, phân đôi ra mà nghỉ ngơi như vậy là hoàn toàn hợp lý. Tiền Lỗi nói, được rồi, ta không thèm chấp nhặt với hắn. Vũ Thiên châm chọc nói. Không không phải là ngươi không dám đấy chứ. Tiền Lỗi hừ một tiếng. Được, tiếp tới xem trong chúng ta ai có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Ta đã nói với ngươi, ta chính là người đã cự tuyệt lần chiêu sinh đặc biệt của Sử Lai Khắc học viện. Đặc biệt, ngươi, Vũ Thiên khinh thường nói. Tiền Lỗi nói, ta làm sao vậy, ngươi đã từng gặp hồn sư triệu hoán như ta sao? Thực lực của ta tuy không được tốt lắm. Nhưng võ hồn của ta lại rất đặc thù a, mà khẩu hiệu của Sử Lai Khắc học viện là cái gì? Chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, ta đây chẳng phải quái vật sao? Ngươi có thể đại biến người sống sao? Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy liếc nhau, thật là có chút không thể trả lời lại một cách mỉa mai nữa rồi. Trong đám người Lam Hiên Vũ, chỉ có Lưu Phong là võ hồn tương đối bình thường. Còn võ hồn như của Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều là những loại Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là triệu hoán kim tiền kỳ lạ của Tiền Lỗi. Gia hỏa này bản thân không có chút sức chiến đấu. Nhưng địa long hắn triệu hồi ra lại không kém. Trọng yếu hơn là còn có thể triệu hồi ra đống thiên thu. Đó là người sống thực sự a. Hôm nay Tiền Lỗi đã triệu hoán đống thiên thu tới 5 lần. Từ lúc chiến đấu là có thể nhìn ra thực lực của nàng. Nếu là một chọi một, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy chưa hẳn có thể thắng được cô bé kia. Tu vi của nàng cũng không chênh lệch hai người bọn hắn nhiều lắm. Nhưng võ hồn cùng kỹ xảo chiến đấu thì bọn hắn vô pháp so sánh. Võ hồn của Tiền Lỗi đặc thù như vậy, hắn nói được chiêu sinh đặc biệt cũng không phải là không có khả năng. Vậy tại sao ngươi lại cự tuyệt chiêu sinh đặc biệt lần đó? Lâm Đông Huy tò mò hỏi. Tiền Lỗi đắc ý du dương nói. Bởi vì ta không nỡ bỏ huynh đệ a, ta là cái loại người sẽ bỏ huynh đệ mà đi sao? Không có ta, bọn hắn làm sao có thể như bây giờ? Tất nhiên ta muốn lưu lại giúp bọn hắn. Vũ Thiên mang vẻ mặt nghi hoặc nói. Ngươi trọng yếu như vậy, làm sao ta không cảm thấy a? Tiền Lỗi hừ một tiếng, đó là ngươi không hiểu, cái gì gọi là ngăn cơn sóng đảo ngược tình thế, ta đã nói với ngươi rồi, Hiên Vũ là hải tâm của đoàn đội, còn ta chính là linh hồn của đoàn đội, không nói phết thì ngươi sẽ chết sao, đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, Lưu Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn thật sự là có chút không chịu nổi, lúc Minh Tưởng cũng không phải không nghe được thanh âm bên này. Nghe Tiền Lỗi ở đằng kia khoác lác, còn cái gì mà linh hồn của đoàn đội, hắn thật sự đã có chút nhịn không được. Tiền Lỗi tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhanh Minh Tưởng đi, đừng quấy rối. Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy vốn là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, bởi vì bọn họ lập tức hiểu rõ, sở dĩ Tiền Lỗi không nhận sự triệu sinh đặc biệt kia. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Lưu Phong tức giận trừng mắt nhìn Tiền Lỗi một cái rồi tiếp tục minh tưởng. Hắn cũng không thể nói cho người ngoài là thực ra Tiền Lỗi triệu hoán không đáng tin cậy. không có Lam Hiên Vũ thì căn bản hắn chỉ là một gã phế vật. Dù sao việc xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài. Tiền Lỗi biết mình khoác lác đã bị nhìn ra, hậm hực mà ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên cũng không nói thêm gì. Trong rừng rậm lập tức yên tĩnh trở lại, chung quanh chỉ còn một chút tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót như ẩn như hiện. Sắc trời đã triệt để tối đen, thời gian tiến vào đêm khuya, Vũ Thiên ngồi ở ngoài cùng mà nhìn rừng cây đen kịt. Ánh mắt hắn bắt đầu có chút ngây ngốc, hắn cũng không phải có vấn đề gì, chỉ cứ như vậy mà ngồi thì tất nhiên sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Vũ Thiên, giọng nói của Lâm Đông Huy chợt truyền đến. Hả? Vũ Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong nội tâm thầm nghĩ. Tên khùng luôn bí ẩn tới mức làm người ta phát bực, làm sao giờ lại chủ động tìm mình nói chuyện rồi hả? Bình thường hắn luôn trầm lặng một cách quái dị. Lâm Đông Huy lông mày cau lại, nói, làm sao ta lại cảm thấy có chút không đúng a? Vũ Thiên vốn sững sờ nhưng lập tức liền cảnh giác lên. Vì đặc tính võ hồn nên tinh thần lực của Lâm Đông Huy vượt xa hắn. Trong Lăng Thiên trong học viện hắn cũng gần bằng với Băng Thiên Lương. Cảm giác dĩ nhiên là rất nhạy cảm, có gì không đúng, Vũ Thiên một bên cảnh giác mà nhìn chung quanh, một bên thấp giọng hỏi, quá an tĩnh, Lâm Đông Huy cau mày, vừa nãy còn có vài tiếng côn trùng và tiếng chim, nhưng bây giờ làm sao thanh âm gì cũng không có, Vũ Thiên vội vàng tập trung tư tưởng đi nghe ngóng, đúng thật là chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh tới lạ thường. Không có nửa điểm tiếng vang. Dường như bọn hắn hiện tại đang đứng trong một thế giới bị ngăn cách hoàn toàn vậy. Mà trong rừng rậm hồn thú thì loại tình huống này gần như là không thể nào xuất hiện. Nơi này có quá nhiều sinh vật, vô luận lớn nhỏ, nhiều ít gì cũng phải phát ra một ít thanh âm, cho dù là gió thổi lá động cũng là có thanh âm đó. Đánh thức bọn hắn, Vũ Thiên chỉ những người khác, Lâm Đông Huy quyết định thật nhanh. Dùng sức mà gật đầu, hai người vội vàng trở lại, đi vào bên người mọi người. Tiền Lỗi lúc này đã có điểm buồn ngủ, thấy bọn hắn trở về liền không khỏi nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy, những lời này vừa mới hỏi ra thì dị biến đột nhiên phát sinh. Trong rừng cây đen kịt phía xa, từng đạo bóng đen khổng lồ bay vụt đến phía bọn hắn không chút báo hiệu. Trong không khí cũng vang lên từng đợt âm thanh quái dị. Lam Hiên Vũ và Băng Thiên Lương gần như là đồng thời mở to mắt. Vũ Thiên hét lớn một tiếng, địch tập kích, hắn bỗng nhiên quay người, mạch đao phóng thích, một cái mạch đao chạm bổ đi, từ chính diện ngăn lại đạo hắc ảnh phía trước. Phanh, một tiếng, bóng đen kia dừng lại, nhưng Vũ Thiên cũng bị va chạm mà bay ngược ra ngoài. Lam Hiên Vũ tay phải vừa nhấc, Kim Văn Lam Ngân Thảo lập tức quấn quanh hông Vũ Thiên. Kéo hắn lại, cùng lúc đó quát lớn, cúi xuống, mọi người vội vàng cúi người, từng đạo bóng đen bay vụt mà qua, dường như là một nhánh cây thô to, chuyện gì xảy ra vậy, kể cả Lam Hiên Vũ, lúc này tất cả mọi người đều có chút không rõ, mà đúng lúc này, âm thanh ong ong quái dị kia lại trở nên càng thêm rõ ràng. Mọi thứ chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Nơi bọn hắn nghỉ ngơi là một cái dốc núi, bởi vì địa thế tương đối cao, tầm mắt rất tốt, có lợi cho bọn hắn quan sát tình huống bốn phía, nhưng nơi đây dù sao cũng là rừng rậm nên dốc núi chung quanh cũng có rất nhiều cây cối. Mà giờ khắc này, đột nhiên có một gốc mọc lên từ mặt đất, lung lay mà vọt tới hướng dốc núi, nhìn bộ dạng nó như đang muốn phát động công kích vậy. Bọn hắn đã sớm quan sát qua những cây cối đó rồi. Căn bản không phải hồn thú, chỉ là cây cối bình thường mà thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Đồng Học, công kích hỏa cầu ra tư phía, trước tiên đốt cháy chiến trường. Lam Hiên Vũ gấp giọng quát, Lâm Đông Huy không dám chần chờ, lập tức phóng thích Diệu Dương, nguyên một đám hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng mà bay đi. Những cành cây lúc trước hình như bắn ra từ những cây to này. Lúc này, dưới sự oanh kích của hỏa cầu, rất nhiều đại thụ đã bị đốt lên, lập tức chiếu sáng mọi thứ chung quanh. Bọn hắn lập tức nhìn thấy rõ ràng, chung quanh hàng trăm hàng ngàn đại thụ như sống lại, một vài cây đại thụ có độ cao thậm chí vượt qua 100 mét. Liền cứ lảo đảo như vậy mà đến phía dốc núi bên này. Làm sao bây giờ? Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ gấp giọng hỏi. Tình huống như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đại não Lam Hiên Vũ cấp tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt kịch biến mà nói vội. Hỏng rồi, thụ yêu, là thụ yêu, có thể khống chế nhiều đại thụ như vậy chỉ có thể là một con thụ yêu cao cấp khác. Ta đoán nó phải chừng vạn năm. Cách chương.